Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2320, chương 2324, hoa thơm cỏ lạ vờn quanh. Mỹ nhân như mây, đối với đêm qua Giang Thành kinh biến một chuyện, để Bùi Y Hàng đối Diệp Thiên hận đến nghiến răng, dưới cái nhìn của nàng. Diệp Thiên cử động lần này không chỉ có là đối các đại gia tộc khiêu chiến, càng là đối với quan phương lực lượng xem thường. Nếu không phải gia gia Bùi Khánh Nguyên ngăn cản, đêm qua nàng sẽ đích thân xuất lính quốc an tiểu đội ngăn lại Diệp Thiên cử động điên cuồng. Cho tới bây giờ, Bùi Y Hàng tràn đầy lửa giận cũng còn không có tiêu tán. Gia gia, tà thần cứu ta, đây là không tranh sự thật. Nhưng người không thể khoanh tay đứng nhìn a, trơ mắt nhìn lấy thất gia tộc người toàn bộ chết bởi ác ma này trên tay. Ngươi đến cùng là làm sao muốn? Hôm nay ngươi nhất định phải cho ta cái thuyết pháp. Bùi Y Hàng đá một cái bay ra ngoài Bùi Khánh Nguyên cửa phòng, đi thẳng vào vấn đề nói ra. Lấy chúng ta Bùi gia giờ này ngày này địa vị cùng thực lực, có cần phải cùng ác ma kia lôi kéo làm quen sao? Ta cảm thấy đi, ngài lão nhân gia là càng sống càng hồ đồ. Chỉ là một cái tà thần, có thể lật lên bao lớn sóng. Bùi Khánh Nguyên ngồi xếp bằng, hai mắt khép hờ, trực diện hướng ngoài cửa sổ kim sắc ánh sáng mặt trời. Thần sắc bình tĩnh an tường, giống như là cái gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Bùi Y Hàng dậm chân một cái, thở phì phì đi vào Bùi Khánh Nguyên trước mặt, cắn răng trừng lấy Bùi Khánh Nguyên, bởi vì nàng tâm tình thực sự quá kích động, đến mức trước ngực nàng ầm ầm sóng dậy phong cảnh, cũng theo gấp rút hô hấp, kịch liệt phía trên phía dưới chập trùng run rẩy, nhảy lên ra từng đạo làm cho người hoa mắt thần vượng đường vòng cung. Một lát sau, Bùi Khánh Nguyên mới mở to mắt, hững hờ quét mắt một vòng Bùi Y Hàng giận không nhịn nổi tuyệt mỹ khuôn mặt. Tà thần muốn chu diệt các đại gia tộc, ngươi cho rằng bằng chúng ta mấy người này lực lượng, liền có thể ngăn lại hắn? Bùi Y Hàng ngửa mặt lên, quật cường cao ngạo hừ lạnh nói, biết rõ không thể làm mà làm, là thật anh hùng, cho dù ngăn không được, cũng muốn cản. Cái này nói có thể chứng minh, không phải tất cả mọi người cam nguyện làm con rùa đen rút đầu, tùy ý tà thần xâm lược. Nha, thật sự là không nghĩ tới, người như thế dũng mãnh. Bùi Khánh Nguyên trong giọng nói mang theo không che giấu được trào phúng. Liền mệnh đều không, vậy ngươi còn thế nào thi triển khát vọng? Bùi Y Hàng sững sờ xuống thần. Nàng tuy nhiên cũng biết ra ra lời này rất có đạo lý, nhưng nàng lại không phục lắm. Hiên ngang lẫm liệt đáp lại nói, vì nước vì dân mà chết, chết đúng chỗ, ta không oán không hối. Ngu xuẩn. Bùi Khánh Nguyên sắc mặt rốt cục vào thời khắc này âm trầm xuống, đang khi nói chuyện vươn người đứng dậy, lạnh lùng uy nghiêm ánh mắt khóa chặt tại Bùi Y Hàng trên mặt. Cái này khiến Bùi Y Hàng nhất thời cảm thấy tâm thần trầm xuống, không khỏi giật nảy mình đánh cái dùng mình. Hơi chút trầm ngâm về sau, Bùi Khánh Nguyên thanh âm lần nữa truyền vào Bùi Y Hàng trong tai, người đêm qua nếu là thật sự vì ngăn cản tà thần theo mà chết ở tà thần trên tay, hừ hừ, hủy diệt thất gia tộc tuyệt sẽ không đối ngươi mang ơn, càng sẽ không niệm tình ngươi tốt. Vì cái gì? Bùi Y Hàng vì nước an hiệu lực nhiều năm, lập xuống vô số công lao, lúc này nàng cũng bị Bùi Khánh Nguyên lời này làm cho không hiểu ra sao. Truy vấn, chẳng lẽ đêm qua kinh biến có ẩn tình khác? Bùi Khánh Nguyên thần sắc hơi chậm, dài ra một ngụm chọc khí về sau, lời nói thâm thía nói, ngươi chỉ thấy tà thần xuất thủ chu diệt bảy gia tộc lớn, lại không suy nghĩ toàn cục. Tà thần tại sao muốn diệt đi bảy gia tộc lớn? Không cũng là bởi vì bảy gia tộc lớn mấy ngày qua một mực tại trong bóng tối cho hắn chơi ngáng chân sao? Lại thêm, hôm qua Hoa Anh Đào quán trà sự kiện, các đại gia tộc tạo thành báo thù đoàn, dậu đổ bìm leo, tại tà thần cùng người Nhật Bản giao chiến lúc, đột nhiên hiện thân, hợp lực đánh giết tà thần. Đổi lại là ngươi, ngươi có thể giả bộ thành người không việc gì một dạng. Lựa chọn dễ dàng tha thứ nhượng bộ sao? Cái này, Bùi Y Hàng khuôn mặt ửng đỏ, xấu hổ đến có chút xấu hổ vô cùng. Bùi Khánh Nguyên lời này, một câu bên trong, đánh trúng Giang Thành kinh biến một chuyện muốn hại. Thế nhưng là, hắn cũng không thể lạm sát kẻ vô tội a. Thất gia tộc, gần 10.000 người, toàn bộ bị mất mạng. Vô tội, Bùi Khánh Nguyên cười lạnh. Trên đời này, có ai là người vô tội? Tuyết lở lúc, không có một mảnh tuyết hoa là vô tội. Hỏa hoạn lúc, không có một đảo sao hỏa là vô tội. Mỗi người, đi tới nơi này trên đời, đều là có tội. Có chút tội, là mình phạm phải, mà có chút tội, thì là trong lúc vô tình, từ người khác phạm phải, từ đó chuyển rời đến trên người mình, thì liền người ta cũng không ngoại lệ. Liền lấy hôm qua Hoa Anh Đào quán trà báo thù đoàn tới nói. Đến từ thất gia tộc 37 người, bọn họ tộc nhân, có lẽ cùng tà thần không oán không cừu, nhưng báo thù đoàn nhất cử nhất động, đều cùng tộc nhân cùng một nhịp thở. Nếu như tà thần hôm qua chết tại báo thù đoàn trên tay, như vậy báo thù đoàn tộc nhân cũng là cùng có thực sự tự hào, có vinh cùng vinh. Tà thần báo thù diệt thất gia tộc, liền dẫn bọn hắn báo thù đoàn tộc nhân, cái này kêu là có nhục cùng nhục. Bùi Y Hàng hít sâu một hơi, cho đến giờ phút này nàng mới ý thức tới chính mình ánh mắt là đến cỡ nào thiển cận. Huống chi đây là giang hồ phân tranh, người đại biểu miếu đường lực lượng, người có thể làm là bảo trì người bình thường an nguy phúc lợi. 7 gia tộc lớn tồn vong cùng người không có bất cứ quan hệ nào. Người một khi ra mặt ngăn cản tà thần, thế tất sẽ khiến giang hồ cùng miếu đường hai loại hoàn toàn ngược lại lực lượng giằng co. Đến thời điểm người kết thúc như thế nào, người cũng không phải không biết. Từ xưa đến nay, lòng dạ cao ngạo người giang hồ đều đối miếu đường mang trong lòng khinh bỉ, ước gì khơi mào rắc rối, từ đó đục nước béo cò, thông suốt thành không thể cho ai biết mục đích. Gần 100 năm nay, hai cái này lực lượng thật vất vả đạt thành hòa bình hiệp nghị, không xâm phạm lẫn nhau. Một khi đánh vỡ thăng bằng cục diện, sẽ là không chết không thôi chiến loạn. Nói ra lời nói này lúc, Bùi Khánh Nguyên trên mặt lộ ra trước đó chưa từng có ngưng trọng thâm trầm biểu lộ. Cứ việc miếu đường bên trong không thiếu tuyệt đỉnh cao thủ, cũng có được đại quy mô sát thương tính vũ khí, nhưng trong giang hồ đám kia dân liều mạng cũng không phải dễ trêu. Đừng nói là gần vào thế ngoại đám kia tu luyện giả, riêng là tại trong hồng trần đi lại võ giả, một khi tu vi tiến vào bạch ngân cấp cảnh giới, liền có thể cùng máy bay đại pháo đối kháng. Kim cương bất hoại thân thể, có thể không nhìn thẳng viên đạn uy hiếp, nói câu không xuôi tai lời nói, cho dù là tại mưa bom bão đạn bên trong, cũng có thể đi bộ nhàn nhã, như dẫm trên đất bằng. Bùi Y Hàng trong lòng bàn tay đã giữa bất chi bất giác thấm ra một tầng mồ hôi lạnh. Bùi Khánh Nguyên nói những thứ này là nàng trước lúc này theo không nghĩ tới qua sự tình, tâm có điều ngộ ra, nói khẽ, đây cũng chính là từ xưa đến nay miếu đường luôn luôn lấy đối người giang hồ chiêu an thủ đoạn nguyên nhân thực sự. Đúng, Bùi Khánh Nguyên rất tán thành gật đầu, đối Bùi Y Hàng suy đoán biểu thị khẳng định. Chuyện giang hồ các không can thiệp cũng liền có thể bình an vô sự. Bùi Y Hàng bất động thần sắc hít sâu lấy, chi bằng có thể giữ vững bình tĩnh cho mình. Cho đến lúc này nàng mới biết được, đêm qua như không phải là bởi vì Gia Gia ngăn cản. Chính mình đem về sông trận tiếp theo đầy trời đại hỏa. Gia Gia, ta minh bạch, ta cũng biết về sau nên làm như thế nào. Bùi Y Hàng nhấp nhấp môi đỏ, cúi thấp xuống mặt, như cái phạm sai lầm hài tử giống như. Tiểu sinh mở miệng nói, ngài dạy bảo, ta sẽ vững vàng nhớ ở trong lòng. Bùi Khánh Nguyên thở dài ra một hơi, rất là vui mừng gật đầu nói, nhớ kỹ, chuyện giang hồ, khác nhúng tay. Bùi Hàng liên tục gật đầu, giờ phút này nàng, nghiễm nhiên chính là cái dịu dàng ngoan ngoãn nghe lời cô gái ngoan ngoãn. Tiểu Hàng, lần này ngươi có cơ hội tiếp xúc tà thần, ta hy vọng ngươi có thể đem nắm cơ hội, tuyệt đối không nên bỏ lỡ cái này đoạn tình duyên. Ta hiện tại mới phản ứng được, Quý Chỉ Trọng lão gia hỏa kia, đem ngươi phái đến tà thần bên người, hiệp trợ tà thần đuổi bắt hung thủ, mục đích chính là vì để ngươi tiếp cận tà thần, cuối cùng trở thành quyến lữ. Bùi Khánh Nguyên ý vị sâu xa nhắc nhở nói. Bùi Y Hằng đỏ mặt, vạn phần xấu hổ trợn mắt chừng một cái. Gia Gia, ngài thật đúng là già mà không kính, có thể hay không nghiêm túc một chút? Bùi Khánh Nguyên thẳng tắp cái eo, nghiêm mặt nói, ta vừa mới lời nói không có nửa điểm nói đùa thành phần, mỗi câu lời nói đều là nghiêm túc nghiêm túc. Huống chi trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, ngươi sớm muộn đều là phải lập gia đình, gả cho tà thần dạng này nhân trung chi thần, ta liền là chết cũng có thể nhắm mắt, ta không có khả năng bảo hộ ngươi cả một đời, có tà thần che chở ngươi, ta rất yên tâm. Gia Gia, Bùi Y Hàng vành mắt đỏ lên, Bùi Khánh Nguyên là nàng người thân nhất, Bùi Khánh Nguyên hướng dẫn từng bước hỏi, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, ngươi ưa thích tà thần sao? Không thích, Bùi Y Hàng không chút do dự đáp lại nói. Bùi Khánh Nguyên hỏi ngược lại, đã không thích hắn, vậy ngươi hôm qua vì cái gì cam nguyện bốc lên nguy hiểm tính mạng, xuất thủ nghĩ cách cứu viện tà thần? Bùi Y Hàng sửng sốt, đỏ rực hai gò má, càng mặt đỏ tới mang tai, há hốc mồm, lại không biết cái kia trả lời thế nào. Khác không có ý tứ, ăn ngay nói thật, ta thật rất vui mừng, thật cao hứng. Bùi Khánh Nguyên vỗ vỗ Bùi Y Hàng bả vai, lời nói thâm thía nói lời trong lòng. Hiện nay trên đời, chúng sinh, 6 tỷ người, cũng chỉ có tà thần một người mới có thể xứng với ngươi. Ta hy vọng các ngươi có thể trở thành thân thuộc. Bùi Y Hàng xấu hổ không nói. Vài phút trầm mặc về sau, Bùi Khánh Nguyên lại nói với Bùi Y Hàng, hắn dự định khởi hành trở lại kinh thành. Giang thành loạn cục, hắn cũng không xen tay vào được. Rời đi trước, hắn chả muốn gặp lại Diệp Thiên một mặt. Ngươi an bài một chút, để cho ta cùng tà thần lại làm mặt tâm sự. Khác nói với hắn, ta thích hắn chuyện này, đây là ta cùng hắn sự tình, ngươi khác nhúng tay. Bùi Y Hàng tận lực nhắc nhở. Bùi Khánh Nguyên gật đầu nói, minh bạch. Bùi Y Hàng lần này móc điện thoại di động, gọi Diệp Thiên điện thoại, nhìn lấy Hoa Lan kiên định không thay đổi ánh mắt. Diệp Thiên biết, bất luận chính mình như thế nào thuyết phục, Hoa Lan đều khó có khả năng thay đổi chủ ý. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ có thể tuân theo Hoa Lan quyết định, để Hoa Lan tiếp tục lưu lại Lý Quốc Vân Mỹ thực điếm công tác. Hắn vừa muốn làm ra hồi phục lúc, chuông điện thoại di động vang lên, vừa thấy là Bùi Y Hằng gọi điện thoại tới. Diệp Thiên không khỏi có chút im lặng, nhưng hắn vẫn là ấn nút tiếp nghe khóa. Khi biết Bùi Y Hằng gọi cú điện thoại này dụng ý về sau, Diệp Thiên hơi hơi nhíu mày. Hắn cũng không biết Bùi Khánh Nguyên chủ động hẹn mình đến tột cùng muốn làm gì. Tốt, thời gian địa điểm, từ lão gia tử bình tĩnh, ta nhất định đúng lúc phó ước. Diệp Thiên không chút do dự đáp lại nói. Cùng Bùi Y Hàng kết thúc trò chuyện về sau, Diệp Thiên lúc này mới nói với Hoa Lan, đã ngươi khăng khăng muốn lưu tại Lý Quốc Vân nơi này, Vậy liền lưu lại đi. Ta một lần nữa cho ngươi cho thuê điều kiện thiết bị càng tốt hơn một chút hơn nhà. Hoặc là ngươi cũng có thể chuyển nhập thiên phủ trang viên. Không dùng, ta hiện tại rất tốt. Hoa Lan quả quyết cự tuyệt. Lưu tỷ đối với ta rất tốt. Ta cũng không muốn rời đi Tần gia đại viện. Diệp Thiên nhíu mày hỏi. Cái nào Lưu tỷ? Các ngươi nói bà chủ nhà nha. Hoa Lan nhịn không được cười lên. Diệp Thiên vỗ ót một cái. Nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Bà chủ nhà họ Lưu. Tên là Lưu Văn Tĩnh. Hoa Lan xưng hô bà chủ nhà vì Lưu tỷ. Cái này không có tật xấu. Nhớ tới bà chủ nhà. Diệp Thiên quyết định. Thừa cơ hội này. Trở về Tần gia đại viện nhìn nàng một cái. Ngươi bồi ta đi xem một chút bà chủ nhà. Ta cũng đã lâu không có vấn an nàng. Diệp Thiên ôm Hoa Lan eo nhỏ nhắn. Đề nghị. Hoa Lan biết Diệp Thiên cùng Tần Huyên Độ thân mật. Đã sớm siêu việt bằng hữu bình thường cái này một mối liên hệ. Cuối cùng có một ngày, bà chủ nhà sẽ trở thành Diệp Thiên mẹ vợ. Chính mình dù sao cũng là cái người ngoài cuộc. Có một số việc, vẫn là khoanh tay đứng nhìn tốt. Nghĩ được như vậy, Hoa Lan uyển chuyển vừa vặn cự tuyệt nói. Hơn 10 phút về sau, cũng là cơm trưa thời gian. Lão Lý phu phụ hai người, khẳng định bận không qua nổi. Ta vẫn là về tiệm đi. Diệp Thiên cũng không biết Lan trong hoa tâm ý tưởng chân thật. Nhưng, Hoa Lan lời nói, đều nói đến phân thượng này. Hắn tự nhiên cũng không tiện tại ép buộc Hoa Lan, thỏa mãn chính mình yêu cầu. Chỉ có thể gật đầu nói, vậy được, ta hiện tại liền đem ngươi đưa về Mỹ thực điếm. Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên hai chân đạp chỗ, ôm lấy Hoa Lan, đằng không mà lên. Hướng về vài trăm mét bên ngoài Mỹ thực điếm gấp nhảy lên mà đi. Thân thể giữa không trung hắn, nhịn không được quay đầu liếc mắt một cái này tòa nhà 7 tầng lầu sân thượng. Chính hôm đó trên đài, hắn được đến Hoa Lan thân thể lần thứ nhất. Hoa Lan đem sinh mệnh lớn nhất vật chân quý, không giữ lại chút nào địa dâng hiến cho hắn. Nơi này, đã định trước sẽ trở thành hắn trong trí nhớ. Khó có thể quên chỗ, Lý Quốc Vân phu phụ hai người, lần nữa nhìn đến gần trong gang tấc Diệp Thiên cùng Hoa Lan lúc. Không khỏi nhìn nhau cười một tiếng, đặc biệt là trông thấy Hoa Lan trên mặt đỏ ửng lúc. Đối với phu phụ cơ bản có thể xác định, Hoa Lan đã trở thành Diệp Thiên nữ nhân, Thúy Hoa phát ra như chút được gánh nặng thở dài, vỗ vỗ Hoa Lan khuôn mặt, cười mỉm trêu chọc nói. Lúc này ta cuối cùng là yên tâm. Các ngươi gạo sống đã gạo nấu thành cơm. Chúc mừng chúc mừng. Chuẩn bị cái gì thời điểm sinh đứa bé? Tỷ, chớ nói lung tung. Ta làm việc đi. Mặt đỏ tới mang tay Hoa Lan. Nhăn nhăn nhó nhó hướng bếp sau chạy tới. Lưu lại cười đến ngửa tới ngửa lui Thúy Hoa. Lý Quốc Vân cũng là cười rạng rỡ đi vào Diệp Thiên trước mặt. Nhỏ giọng nói, Diệp tiên sinh, chúc mừng ngươi lại lấy được một cái nữ hài trái tim. Diệp Thiên giờ khóc giờ cười cười cười, không có trả lời Lý Quốc Vân cái đề tài này, mà chính là nhìn trái phải mà nói hắn cùng Lý Quốc Vân hàn huyên vài câu về sau. Vội vàng rời đi Mỹ thực điếm, thẳng đến Tần gia đại viện mà đến, Mỹ thực điếm chỗ Thanh Vân đường phố, khoảng cách Tần gia đại viện. Không đủ một cây em lộ trình, Diệp Thiên không có thi triển, thần túc thông, mà chính là từng bước một hướng Tần gia đại viện đi tới. Một đường lên, lại là suy nghĩ muôn vàn, suy nghĩ chập trùng, một năm trước, 10.000 dặm truy hung hắn, căn bản không thể tin được, một năm sau chính mình lại sẽ ở Giang Thành định cư, mà lại bên người hoa thơm cỏ lạ vờn quanh. Mỹ nhân như mây, hắn càng không có nghĩ tới là, cùng hắn như nước với lửa bà chủ nhà, lại sẽ đem bảo bối nữ nhi Tần Huyên phó thác cho mình. Đến mức nói, cùng nhan như tuyết bọn người kết giao, thì càng là vượt xa khỏi hắn tưởng tượng phạm trù. Cái này khiến hắn không khỏi có loại hư huyễn cảm giác. Một cây em lộ trình, rất nhanh liền đến, chỉ là không đợi hắn tiến vào Tần gia đại viện, hắn liền nghe đến từng trận bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, quát lớn tiếng gầm gừ, theo trong đại viện truyền ra, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.